Chương 2361, tầng thứ nhất. Kinh hỉ về sau, Phương Thần nội tâm từ từ bình tĩnh lại. Thương Lan tỏa thành mấy năm qua này, hắn thấy qua đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần kỳ. QNZ từ từ biết được huyền thần cường giả các loại thủ đoạn thông thiên, tử diễm linh lung hoa bực này công hiệu thần kỳ, mặc dù để hắn chấn kinh, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Hắn chân chính kích động chính là, nguyên thần đạt tới bát nguyên cảnh, phàm y chăng có thể trưởng khống ngự thú tháp. Chủ nhân, ngươi phóng thích thần thức, bao phủ ngự thú tháp, chờ ngự thú tháp mở ra đồng thời, ti cờ hờ một giọt tinh huyết đi vào liền có thể. Khí linh nhắc nhở. Phương Thần gật đầu, thận trọng phóng xuất ra cường đại thần thức, bao phủ tại ngự thú tháp phía trên. Ông ngự thú tháp cảm giác được hồn đạo lực lượng bao khỏa thời điểm, phát sinh biến hóa rất lớn. Từ lúc mới bắt đầu dãy rua, đến hậu kỳ hấp thu hồn đạo lực lượng. Kết sau một lúc lâu, ngự thú tháp tầng thứ nhất, xuất hiện một cái hào quang màu xanh biếc. Đúng lúc này, Phương Thần nắm lấy cơ hội, mị hệ NG ha khai, một giọt tinh huyết nhanh chóng bắn ra, tích nhập hào quang màu xanh biếc bên trong. Ông ngự thú tháp không ngừng dãy rủa lấy, phảng phất muốn thoát ly Phương Thần trưởng khống. Giang giác ngự thú tháp bên ngoài hào quang màu xanh biếc, từ từ biến mất, cuối cùng toàn bộ ngự thú tháp, trở về bình tĩnh. Thất bại sao thấy cảnh này, Phương Thần sắc mặt tâm trầm, tự lầm bầm nói. Là ta quá mức y nghi ha ho hủy hệ nờ, ngự thú tháp bực này cường đại trí bảo, làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy trưởng khống. Phương Thần lắc đầu, tự nhủ. Lập tức, hắn chuẩn bị đem ngự thú tháp thu nhập tu di giới bên trong. Nhưng mà, đúng lúc này, bình tĩnh ngự thú tháp, đột nhiên phát sinh một kia biến hóa. Đông ngự thú tháp chấn động một cái, Phương Thần thân thể cu nở dê đi theo run nhẹ lên. Ngay sau đó, Phương Thần mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào ngự thú tháp. Tại sao có thể như vậy, ta cảm giác chính mình thế mà cùng ngự thú tháp có như vậy một tia yếu ớt liên hệ. Nghĩ tới đây, Phương Thần nội tâm cuồng hỉ. Thành công không, Phương Thần kích động kêu lên, hắn thử nghiệm khống chế ngự thú tháp. Cách ngự thú tháp tầng thứ nhất, đột ngột mở ra. Phương Thần thần thức, trực tiếp tiến vào bên trong. Trống trải ngự thú tháp trong tầng thứ nhất, chỉ có một đầu hình thể khổng lồ màu đen tam nhãn hùng vương nằm trên mặt đất. Ngự thú tháp bên trong. Phương Thần khắp khuôn mặt là vẻ kích động, hắn liếc mắt liền thấy được tam nhãn hùng vương. A, tam nhãn hùng vương trên đầu, làm sao có một vòng hào quang màu xanh biếc? Phương Thần hơi nghi hoặc một chút, bất quá rất nhanh liền minh bạch. Khi hắn thần thức tiến vào ngự thú tháp thời điểm, từng đạo tin tức, chui vào hắn trong đầu. Trong đó có cái này hào quang màu xanh biếc giới thiệu. Ngự thú tháp, chính là thiên địa kỳ vật, có thể hấp thu hết thể yêu thú. Cái này hào quang màu xanh biếc, là một loại khế ước. Làm yêu thú bị hút vào ngự thú tháp thời điểm, liền đã cùng ngự thú tháp ký kết khế ước. Vĩnh thế không phải phản bội ngự thú tháp chủ nhân, trừ phi ngự thú tháp vỡ vụn, chu người hồn phi phách tán. Thì ra là thế. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, đôi mắt cực nóng. Càng phát cảm thấy, ngự thú tháp là thượng cổ kỳ vật. Chủ nhân. Trong ngủ mê tam nhãn hùng vương, bị Phương Thần bừng tỉnh, ngẩng đầu lên, đối Phương Thần kêu lên. Phương Thần hài lòng gật đầu, nói. Tầng thứ nhất này bên trong, chỉ có ngươi một cái sao hồi chủ nhân, ngự thú tháp tầng thứ nhất, chỉ có ta một cái, bất quá ta có thể cảm giác được, tầng thứ hai thậm chí tầng thứ ba, hẳn là có cái khác yêu thú. Nghe vậy, Phương Thần nội tâm sinh ra một tia gợn sóng. Ngự thú tháp tổng cộng có 7 tầng, mỗi một tầng đại biểu cho một cảnh giới. Tầng thứ nhất, có thể trấn áp huyền thiên cảnh yêu thú, tầng thứ hai có thể trấn áp huyền khí cảnh yêu thú, cứ thế mà suy ra. Dựa theo tam nhãn hùng vương thuyết pháp, tầng thứ hai thậm chí tầng thứ ba, còn có còn sống yêu thú. Cái này chẳng phải là nói, chỉ cần mình mở ra tầng thứ hai, liền có thể có huyền khí cảnh yêu thú làm người hầu. Mở ra tầng thứ ba lời nói, tự có huyền tinh cảnh yêu thú cung cấp chính mình thúc đẩy. Nghĩ tới đây, Phương Thần nhịn không được cười lên. Bất quá, rất nhanh, hắn liền ý thức được một điểm. Mở ra tầng thứ nhất đều gian nan như vậy, muốn mở ra tầng thứ hai, quá khó khăn. Được rồi, không muốn những thứ này, đi một bước nhìn một bước đi. Phương Thần đạo, sau đó hắn nhìn về phía tam nhãn hùng vương nói, ngươi hảo hảo ở tại này tu luyện, chờ ta cờ ơn lờ ngươi thời điểm, hội triệu hóa ngươi. Nguyện ý vì chủ nhân cống hiến sức lực. Cương đại không ai bị nổi tam nhãn hùng vương, bị Phương Thần thuần phục ngoan ngoãn. Đây chính là ngự thú tháp chỗ cương đại. Theo ngự thú tháp bên trong sau khi ra ngoài, Phương Thần rất là cao hứng. Có ngự thú tháp bên trong tam nhãn hùng vương, coi như gặp được huyền thiên cảnh trình độ huyền thần, cũng có thể đấu một trận. Là thời điểm đi ra. Ngẩng đầu nhìn hư không, chung quanh hắc ám hư không, không ngừng tan rã. Trong nháy mắt, Phương Thần liền trở về Thương Lan hành cung bên trong. Trên mặt đất, vết máu pha tạp, vô số thi thể, ngã trong vũng máu. Phương Thần nhíu mày, hắn có thể tưởng tượng được, nửa năm qua này, Thương Lan hành cung bên trong đấu tranh đến cỡ nào kịch liệt. Xoạt đi ra Thương Lan hành cung, lập tức cảm giác được vô số cực nóng ánh mắt nhìn tới. Ra, hắn thật ra. Hắn đạt được Thương Lan tôn giả truyền thừa sao quá lợi hại, từ đó về sau, tích địa cảnh võ giả ngạnh kháng huyền thần QNZ không còn là mộng tưởng rồi. Rất nhiều con sống sót võ giả, nhao nhao kích động không thôi. Hoa Sơn vội vàng đi vào Phương Thần trước người, ôn quyền nói, chúc mừng Phương Huynh, đạt được Thương Lan tôn giả truyền thừa. Nhìn thấy Hoa Sơn, Phương Thần khẽ gật đầu. Hắn có thể thu phục Tam Nhãn Hùng Vương, cái này Hoa Sơn QNZ bỏ khá nhiều công sức. Con ngón đúng ra, một đạo quang mang chui vào Hoa Sơn trong đầu, cái sau muốn tránh né, nhưng cảm giác được quang mang bên trong tin tức về sau, trên mặt cuồng hỉ. Đa tạ Phương Huynh, về sau nếu có dùng đến Hoa Sơn địa phương, cứ mở miệng, muôn lần chết không chối từ. Hoa Sơn ôm quyền nói, không sao, đây là ngươi phải được. Phương Thần no y hắn cho Hoa Sơn, chẳng qua là Thương Lan tôn giả lưu lại một chút cái khác truyền thừa mà thôi, với hắn mà nói, căn bản không trọng yếu. Cho Hoa Sơn, vừa có thể thu mua lòng người, còn có thể giao hảo Hoa Sơn thế lực sau lưng, cớ sao mà không làm đâu. Phương Thần ánh mắt, đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào dự đờ ơ y lâu đám người trên thân. Tiên tử, thực lực của ngươi lại tiến bộ. Phương Thần cười tủm tỉm nói. Dự Hoa tiên tử nghe vậy, sửng sốt một chút, toàn tức gương mặt xinh đẹp bên trên, nổi lên một vòng vẻ bất đắc dĩ, môi đỏ khẽ mở nói, ta cũng không dám cùng thánh bảng đệ nhất yêu nghiệt thiên tài so. Dự đờ ơ y lâu vô số cường giả thấy thế, mừng thầm trong lòng. Xem ra Dự Hoa tiên tử cùng Phương Thần quan hệ không tệ, có cơ hội lôi kéo kẻ này. Cùng Dự Hoa tiên tử nói chuyện với nhau vài câu về sau, Phương Thần vung tay lên, nói, các vị, Thương Lan tỏa thành chuyến đi, đến đây là kết thúc, là thời điểm rời đi. Phương Thần vừa dứt lời, trong lúc đó Thương Lan tỏa thành chấn động. Sau một khắc, thiên khung phía trên, xuất hiện một cái hư không chi môn. Vô số võ giả, tràn vào hư không cánh cửa bên trong. Cẩm gia liên hợp Hắc Ngai Tông, còn có Hắc Giới Tông đám người, đã binh lâm ảnh Nguyệt Tiên Tông môn hạ. Từ Nguyệt Thượng Nhân, đây chính là ngươi đạo đãi khách sao? Cẩm gia gia chủ lạnh giọng nói. Tại thứ nhất bên cạnh, Hắc Ngai Tông Chu cùng Hắc Giới Tông Chu, cũng là đồng thời phóng xuất ra bọn hắn khí tức cường đại, bức bách Từ Nguyệt Thượng Nhân. Cho mời. Từ Nguyệt Thượng Nhân hơi suy tư một lát, đem đám người mời đến trong nghị sự đại sảnh. Trên đường đi, Cẩm gia gia chủ ba người, nhìn khắp bốn phía, âm thầm tra xét ảnh Nguyệt Tiên Tông. Nghe đồn, ảnh Nguyệt Tiên Tông bên trong có lấy một tôn cường giả tuyệt thế, âm thầm che chở. Rất nhiều huyền thiên cảnh cường giả, đi vào ảnh Nguyệt Tiên Tông, đều không có chiếm được chỗ tốt. Thật quỷ dị trận pháp, xem ra truyền ngôn là thật. Cẩm gia gia chủ trong lòng âm thầm suy tư. Trong nghị sự đại sảnh, không biết ba tương lai ta ảnh Nguyệt Tiên Tông, có gì muốn làm Tử Nguyệt Thượng Nhân khai môn kiến sân nói. Tử Nguyệt Thượng Nhân, nghe nói các ngươi ảnh Nguyệt Tiên Tông phát triển cấp tốc, ba chúng ta đại tông môn cố ý dẫn đầu rất nhiều trưởng lão đến cùng quý tông luận bàn giao lưu. Hắc Giới Tông chủ đạo. Không tệ, lần này luận bàn, dùng huyền thiên cảnh trình độ trưởng lão làm chủ. Hắc Ngai Tông Chu cũng cười nói. Nghe vậy, Tử Nguyệt Thượng Nhân sắc mặt nghiêm túc. Ảnh Nguyệt Tiên Tông mặc dù mấy năm này phát triển cấp tốc, nhưng là huyền thiên cảnh võ giả số lượng, cuối cùng rất ít, không sánh bằng ba đại tông môn. Ba vị, ánh sáng so đấu huyền thiên cảnh võ giả có ý gì tỉ như cũng làm cho hồn thiên thần giao lưu trao đổi dù sao, hồn thiên thần mới là chúng ta các đại tông môn cơ số. Từ Nguyệt Thượng Nhân cười tủm tỉm nói. Tốt, theo ý ngươi lời nói. Có thể, đến thánh cảnh trình độ xuất chiến 9 người, huyền thiên cảnh trình độ, xuất chiến 3 người. Dạng này so đấu. Rất không ý tứ không bằng chúng ta cược một điểm tặng thưởng ba người ngoạn vị nhìn xem Tử Nguyệt Thượng Nhân.